Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164-163 Tiểu Bạch Hoa Chi Tử Sủng Ái Vô Hạn Cuối. Tiêu Lão Gia Tử trực tiếp ho khan một tiếng. Tiêu Hàn, Tiểu Luyện A, nơi này còn có ta cái này lão nhân, còn có một cái vị thành niên đâu, các người có thể hay không hơi chút chú ý một chút A. Đồng Thu Luyện nhìn một bên bị Tiêu Lão Gia Tử ấn đầu Tiểu Dịch. Còn có Tiêu Lão Gia Tử kia vẻ mặt cười đến tặc hề hề bộ dáng. Chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay nắm lấy. Đồng Thu Luyện tay, qua đi ngồi đi, hôm nay cũng mệt mỏi đi. Đồng Thu Luyện khẽ gật đầu, Tiêu Thần lập tức cấp Đồng Thu Luyện dọn ghế. Tiểu Dịch hướng về phía Đồng Thu Luyện cười. Mami, ngươi miệng lại sưng lên. Daddy, ngươi sao thứ đều như vậy dùng sức. Ngươi nhìn xem đem mami môi đều phải rào phá. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, chỉ là cúi đầu phủng một ly trà, uống một ngụm. Ngươi nha Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện thật đúng là cảm thấy miệng mình tựa hồ có chút sưng đỏ, ngươi còn nhỏ không hiểu. Chờ đến ngươi về sau có thích người, ngươi khẳng định so với ta càng thêm dùng sức. Tiêu Hàn lời này nói xong, Tiêu Thần cùng Tiêu Lão Gia Tử đều là không chút khách khí thiếu chút nữa một hớp nước trà không có phun ra tới, Tiểu Dịch còn lại là vẻ mặt thiên chân nhìn Tiêu Hàn. Thập phần bình tĩnh tới một câu, ta mới sẽ không, ta nhất định sẽ rất đau nàng, sau đó khẳng định sẽ không như vậy hung tàn. Hung tàn, hảo đi, Tiêu công tử khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện kia hồng diễm diễm môi. Chính là hắn như thế nào cảm thấy như vậy có thành tựu cảm đâu. Chính mình nữ nhân ta không thân ai thân a, ta dùng sức làm sao vậy. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện vẫn luôn cúi đầu. Này phụ tử hai người còn có thể đừng đàm luận loại này đề tài sao. Ngươi còn nhỏ, ngươi đều không có thích người. Ngươi sao có thể biết thích một người cảm giác. Ngươi biết cái gì a? Tiểu thí hay một cái, Tiêu Hàn cũng cảm thấy không thể cùng Tiểu Dịch đàm luận loại này đề tài. Này tiểu quỷ luôn là ngữ không kinh người chết không thôi. Daddy, ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi. Nhân gia TV mặt trên nói, hiện tại loại này tính vỡ lòng cùng tính giáo dục gì đó. Nhất định phải đề thượng nhật trình, ngươi cũng đều không hiểu, ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thái gia gia, ngươi nói đúng không a? Tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng là ngươi không thể làm lơ ta a. Tiểu Dịch duỗi tay kéo kéo Tiêu Lão Gia Tử quần áo. Tiêu Lão Gia Tử chỉ là xấu hổ gật gật đầu. Kỳ thật Tiêu Lão Gia Tử tiếng lòng là cái dạng này. Ngươi một cái tiểu thí hay tử, ngươi đều biết cái gì a? Ngươi còn không đến 5 tuổi, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Quả nhiên quá thông minh hài tử cũng là phiền não nhiều hơn a. Bất quá giống Tiêu Thần loại này, đến bây giờ còn không có thích người, cũng là thực sự sầu người a. Tiêu Thần a, ngươi nhìn xem, ngươi tàu tử lại mang thai, ngươi chẳng lẽ không có nguy cơ cảm sao? Tiêu Thần chính thảnh thơi uống trà đâu, thình lình đốm lửa này liền đốt tới chính mình bên này. Tiêu Thần chớp chớp mắt, này nói như thế nào đến chính mình a? Nguy cơ cảm, chính mình vì cái gì phải có nguy cơ cảm a? Ra ra, ta cũng sẽ không sinh hài tử, ta có cái gì nguy cơ cảm a? Bang, Tiêu Lão Gia Tử bị Tiêu Thần này một câu vô tâm không phổi nói. Thiếu chút nữa tức chết, cái gì gọi là ngươi sẽ không sinh hài tử a? Ta có làm ngươi sinh hài tử sao? Cái này ngu xuẩn, thật là muốn tức chết ta. Tiêu Lão Gia Tử duỗi tay sờ đến trong tay quải trượng. Tiêu Thần duỗi tay xoa xoa đầu. Gia Gia, ngươi đừng động một chút liền đánh người a. Vốn dĩ chính là a. Tàu tử sinh hài tử ta làm gì phải có nguy cơ cảm a. Ngài có phải hay không lão hồ đồ a. Người này tuổi tác lớn, liền thập phần không thích người khác nói cái gì ngươi già rồi a. Lão hồ đồ a, nếp nhăn nhiều như vậy a. Linh tinh nói, này hiển nhiên, Tiêu Thần cái này nhị hóa, đã dẫm tới rồi địa lôi. Tiêu Lão Gia Tử trên trán mặt gân xanh đều thình thịch nhảy lên hai hạ. Tiêu Hàn duỗi tay lôi kéo Đồng Thu Luyện tay. Ra ra, tiểu luyện mệt mỏi, chúng ta trước vào nhà. Đồng Thu Luyện còn lại là cấp Thiêu Thần Đầu đi một cái đồng tình biểu tình. Này tiểu dịch tự nhiên cũng là muốn rời xa chiến trường. Này một nhà ba người vừa mới xoay người không có rời đi rất xa. Liền nghe thấy được phía sau truyền đến Tiêu Thần kia quỷ khóc sói gào thanh âm. Nghe được này ba người đều là một trận kinh hãi. Cái kia, Seren à, chờ một lát lại đi đi. Cấp Tiêu Thần xem một chút, đừng đánh cho tàn phế. Đồng Thu Luyện lời này vừa ra, Tiêu Thần kêu lớn hơn nữa thanh. Tẩu tử, không mang theo ngươi như vậy. Các ngươi đều không thể sẽ như vậy khi dễ người. A, ra ra ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ác, đau a. Tiêu Thần một bên kêu một bên nói. Thanh âm này đều phải phá âm. Đồng Thu Luyện còn lại là trực tiếp vào phòng. Này thai phụ vẫn là đừng nhìn như vậy bạo lực đồ vật. Đồng Thu Luyện bên này vừa mới trở lại trong phòng mặt thay đổi quần áo. Chính đem phim âm bản xuống dưới tư liệu cấp Quý Viễn cầm đi giúp chính mình sao chép một chút. Thi Thi điện thoại liền tới rồi. Tới tới tới, Tiểu Luyện, nói một chút hôm nay giải phẫu quá trình đi. Ta hảo hưng phấn làm sao bây giờ? Này người chết có phải hay không bị chết đặc biệt nghệ thuật a? Đồng Thu Luyện duỗi tay xoa xoa đầu. Ngươi như thế nào biết ta liền đi cục cảnh sát? Ngươi lại như thế nào biết ta liền giải phẫu thi thể đâu? Thi Thi tiểu thư, nói đi, ngươi rốt cuộc ở bên cạnh ta xếp vào nhiều ít nhãn tuyền a? Còn có a, cái kia người chết người nhà vì cái gì biết nàng đã xảy ra chuyện? Có phải hay không cũng là ngươi trước tiên thông chi a? Thi Thi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chính mình có phải hay không có chút gấp không chờ nổi? Khụ khụ, Tiểu Luyện. Kỳ thật đi, ta chính là tương đối lo lắng ngươi mà thôi. Nói nữa, cái gì gọi là nhãn tuyến? Ta chính là phái người bảo hộ ngươi được chứ? Đừng nói hình như là ta cố ý muốn giám thị ngươi giống nhau. Thật là, ngươi nói như vậy nói. Ta cũng quá thương tâm đi. Này nói bên kia còn truyền đến nức nở thanh âm. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy đau đầu. Tiểu Luyện, ngươi đều không yêu ta. Nhân gia chính là quan tâm ngươi mà thôi. Ngươi nhìn xem ngươi, nói như vậy ta thật là hảo khổ sở a. Được rồi, lại không phải làm ngươi cho ta diễn kịch, này làm cho hình như là ta khi dễ ngươi giống nhau. Được rồi, ta cho ngươi nói còn không thành sao. Sau đó Đồng Thu Luyện liền đem sự tình hôm nay cùng Thi Thi nói đơn giản một chút. Thi Thi nghe xong nửa ngày. Đồng Thu Luyện chỉ nghe thấy kia đầu truyền đến một tiếng sâu kín than tiếc thanh, thật là đáng tiếc. Ta đều không có tận mắt nhìn thấy quá. Bất quá ngươi thật sự có thể xác định, cái này người chết là chết ở cái kia rồi gỗ sát thủ trong tay mặt sao? Chẳng lẽ nói không phải cái gì bắt chước giết người gì đó? Rốt cuộc người này biến mất lâu như vậy, trông rỗng lại xuất hiện liền tính. Cố tình vẫn là ở cách xa nhau hơn ngàn dặm hai cái quốc gia. Hơn nữa bắt chước giết người gì đó, cũng không phải không có khả năng, cơ bản đã có thể xác định. Bởi vì về người chết phía bên phải xương quai xanh lỗ kim. Chuyện này rất ít có người biết đến, chính là 3 năm nhiều trước kia phá án thời điểm, biết đến người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa ta thử quá Chu Trường An. Hắn giống như cũng là không biết lỗ kim chuyện này. Hơn nữa kia địa phương rất nhỏ. Rất ít có người sẽ chú ý tới. Hoặc là có pháp y sẽ trực tiếp coi như là giống nhau vết thương xử lý. Ta nhìn, xác thật là cái lỗ kim. Hơn nữa cái này hung thủ xử lý thi thể phương pháp cùng trước mấy cái cũng là thập phần cùng loại. Đồng Thu Luyện ngồi ở trên ban công mặt, duỗi tay vuốt ve một chút trong tầm tay chén trà. Hảo đi, kia phòng trường chính là người kia, bất quá các ngươi hiện tại có manh mối sao? Sẽ không thật là cái kia cái gì rồi gỗ công ty người đi. Này vừa lúc thời gian này tới thành phố C sáng lập chi nhánh công ty. Cũng là vừa khéo a. Thi Thi hoàn toàn là đã đắm chìm ở chính mình ngã trinh thám giữa. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện cảm thấy buồn cười. Chờ một chút a, ta nói Tây Tử Mỹ Nhân. Việc này lại là ai cùng ngươi nói a? Ta nói ngươi như thế nào như vậy thần thông quảng đại đâu? Việc này ngươi đều đã biết, nói đi, ngươi ở nhà của chúng ta bên trong cũng xếp vào nhãn tuyến sao? Thi Thi nuốt nuốt nước miếng. Thần ái, này thật là trần trụi bôi nhọ a. Ta thề, tuyệt đối không có a. Ta chính là ở nhà các ngươi cửa xếp vào một ít nhãn tuyến mà thôi. Nói nữa, người này ra tổng tài như vậy nghênh ngang vào nhà các ngươi. Ta không muốn biết đều khó được chứ. Còn nữa nói, này thành phố C kỳ thật không lớn được chứ. Này bên ngoài đều truyền khai. Này Tiêu thị muốn cùng nhân gia hợp tác rồi. Ngươi thật cho rằng ta là cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài người à? Thi Thi hừ lạnh một tiếng. Tây tử mỹ nhân, tiếp theo chàng diễn muốn bắt đầu ngươi. Phiền toái ngài có thể bắt đầu chuẩn bị. Thi Thi nhìn nhìn thời gian. Hảo tiểu luyện, ta bên này chuẩn bị đóng phim. Xong rồi lại cùng ngươi nói à? Thi Thi nói liền trực tiếp treo điện thoại. Mà Thi Thi chuyên viên trang điểm còn lại là bắt đầu giúp Thi Thi bổ trang. Thi Thi là đơn độc phòng hóa trang, cho nên Thi Thi tư nhân không gian vẫn là được đến bảo đảm. Thi Thi nhìn trước mặt canh, duỗi tay đem cái nắp mở ra, nàng giờ phút này trong lòng chính là ở trong tối tự kêu khổ a. Thi Thi tỷ, người lão công rất đau ngươi a. Nói chuyện chính là Thi Thi trợ lý, Thi Thi trực tiếp một cái đao mắt bay qua đi, kia tiểu trợ lý liền hậm hực mà đi tới mặt khác một bên. Cấp Thi Thi cầm một cái chén, giúp Thi Thi đem canh giả bộ tới một bộ phận. Thi Thi tỷ, chạy nhanh uống lên đi, bên kia đạo diễn quá trong chốc lát nên thúc giục. Thi Thi gật gật đầu, này rõ ràng canh gà a, nơi này vì cái gì có nhiều như vậy chung dược liệu. Này uống đến trong miệng mặt, thật là khổ đến muốn chết, thật là, Thi Thi cầm cái muỗng quay hai hạ, ta đều nói, ta còn không có kết hôn. Bị lão công trước lão công sau, làm cho con tưởng rằng ta là đã kết hôn phụ nữ đâu. Tốt, Thi Thi tỷ, trợ lý chỉ là hướng về phía Thi Thi cười, mà Thi Thi còn lại là bóp mũi, đem canh uống một hơi cạn sạch. Này từ hai người quyết định muốn cái hai từ, này cố bác thần mỗi ngày đều là tìm mọi cách cấp Thi Thi bổ thân mình. Này Thi Thi vốn dĩ chính là diễn viên tới. Này đối chính mình dáng người yêu cầu là rất cao, như vậy bổ đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, Thi Thi cảm thấy chính mình sẽ biến thành một cái phi bà. Hảo, khổ đã chết, Thi Thi cầm lấy trong tay một cái hộp, bên trong là một hộp nhập khẩu keo, Thi Thi ăn một viên. Thi Thi tỷ, ta cho ngươi trên môi mặt son môi bổ một chút, chuyên viên trang điểm cười cười. Thi Thi còn lại là tùy ý bọn họ đùa nghịch chính mình. Thi Thi tỷ, này canh làm sao bây giờ? Trợ lý nhìn nơi này còn dư lại hơn phân nửa hạ canh đâu? Thi Thi nhướng nhướng chân mày. Kỳ thật đi, cố bác thần trong lòng suy nghĩ cái gì? Thi Thi đều rõ ràng. Này mấy năm trước bởi vì cùng Từ Kính Nhiêu sự tình. Nháo đến ồn ào huyên náo. Kết quả đi, chính mình lúc ấy cũng là ngốc. Đêm lạnh bên trong, ở Từ ra cửa thủ hơn phân nửa đêm, kết quả lúc sau cái kia tiểu tam lại đã xảy ra tranh chấp. Dù sao lung tung rối loạn sự tình, một chốc cũng nói không rõ, dù sao thân mình liền rơi xuống một ít bệnh căn, này khoảng thời gian trước kiểm tra nói là có chút thể chất thiên hàn. Yêu cầu hảo hảo điều trị, này không, cố bác thần liền bắt đầu biến đổi pháp nhi cái Thi Thi hầm canh. Phóng đi, dù sao là giữ ấm, chờ ta trận này diễn đã trở lại uống đi. Thi Thi tuy rằng miệng mặt trên là ghét bỏ, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ đem chính mình thân mình điều trị tốt. Rốt cuộc Thi Thi chính mình cũng biết, này hàng năm đóng phim, đôi khi băng thiên tuyết địa còn muốn nhảy cầu gì đó. Này thân mình sớm hay muộn sẽ bị mệt suy sụp, điều trị một chút cũng hảo. Tốt tốt, nói Thẩm Tiệp liền đem canh cấp đắp lên trang hảo. Thẩm Tiệp làm Thi Thi trợ lý cũng là thật lâu. Thẩm Tiệp là cố bác thân tuyển tới. Thoạt nhìn chính là cái tiểu nữ hài. Đôi khi còn có chút ngu si. Bất quá Thi Thi vẫn là thực thích nàng. Đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn. Thi Thi không quá thích cái loại này tự chủ trương người. Mà Thẩm Tiệp thực hiển nhiên cũng không phải cái loại này người. Thi Thi sửa sang lại một chút quần áo, đi ra ngoài, mà vừa mới ra cửa liền đụng vào này bộ kịch nữ số 2. Hiện tại cũng là đang lúc hồng nữ minh tinh, Trình Y Y, vừa nghe tên này liền nghe được ra tới, là lướt A, này lớn lên tuy rằng không phải cái gì chim nhỏ nép vào người cái loại này người. Bất quá này thủ đoạn cũng là không nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ. Trình Y Y sở sắm vai nữ số 2 cũng là cái loại này đáng thương hề hề. Liền sẽ giả đáng thương tiểu bạch hoa loại hình nữ số 2. Cho nên cùng nàng người này cũng coi như là tương xứng. Chẳng qua các nàng hai người vẫn luôn đều không đối bàn là được. Này Trình Y Y ở nội địa điện ảnh vòng cũng coi như là vừa mới quật khởi tân tú đi. Kỳ thật dựa theo nàng hiện tại nhảy hồng trình độ, là hoàn toàn có thể diễn nữ nhất hào. Cố tình này kịch bản đã bị đưa đến Thi Thi trong tay mặt. Thi Thi kia đoạn thời gian chính nhàm chán đâu, cũng liền trực tiếp ký. Cho nên này vốn là ván đã đóng thuyền nữ nhất hào. Liền như vậy bị Hoành Đao đoạt đi. Này nếu là người khác liền tính, lại cứ người này là Thi Thi. Này Trình Y Y là hoàn toàn không có cách nào a. Này bắt không được cào không đến, trong lòng cái kia khó chịu a. Bất quá nhìn đến Thi Thi thời điểm, như cũ là phúc hậu và vô hại là được. Chẳng qua Thi Thi cũng không phải cái gì ăn chay chủ nhân. Đèn cạn dầu nhi, ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, người này là tốt là xấu. Ở chung một đoạn thời gian Thi Thi vẫn là đại khái có chút hiểu biết. Cho nên đối với cái này Trình Y Y, Thi Thi từ trước đến nay đều là từ chối thì bất kính. Mà giờ phút này Trình Y Y cười tủm tỉm nhìn Thi Thi. Thi Thi tỷ, ngày hôm nay quần áo thật xinh đẹp a. Hảo hâm mộ ngươi có thể diễn nữ nhất hào. Không cần hâm mộ, chờ ngươi ngao đến ta cái này tư lịch, ngươi cũng có thể có cái này đãi ngộ. Đi thôi, trong chốc lát đạo diễn nên sốt ruột chờ. Thi Thi nói liền đi nhanh đi phía trước đi, mà Trình Y Y theo ở phía sau. Kia xúc ở trong tay áo mặt tay, thiếu chút nữa cầm quần áo đều chảo phá. Này bộ trong phim mặt, Thi Thi sắm vai chính là một cái dã man xảo quyệt đại gia tiểu thư. Dám yêu dám hận. Khoài ý ân cựu cái loại này, mà cái này trần là lướt sắm vai nhân vật, còn lại là Thi Thi biểu muội, lại nói tiếp phim truyền hình gì đó đều là một cái kịch bản. Này biểu muội gì đó, từ trước đến nay không có mấy cái tốt, mà trận này diễn còn lại là Thi Thi phát hiện chính mình vị hôn phu cùng chính mình biểu muội hào. Kỳ thật loại này kiêu đoạn, Thi Thi thật là cảm thấy thực vô ngữ, dưới bầu trời này phim truyền hình. Như thế nào ngay từ đầu đều là loại này ác tục kịch bản đâu. Nữ chính bị ném, sau đó vị hôn phu đột nhiên phát hiện nữ chính hảo. Nhưng là lúc này nữ chính đã có nam chính, cho nên trận này diễn là Thi Thi phiến Trình Y Y bàn tay diễn. Này một đường chụp được tới cũng là tương đối thuận lợi. Thi Thi lúc sau còn có cùng nam chính một tuồng kịch. Cho nên chờ Thi Thi sau khi chấm dứt. Sắc trời đã không còn sớm, Thi Thi vừa mới đi vào chính mình phòng hóa trang, đã nghe tới rồi một cổ canh gà hương vị, Thi Thi tức khắc trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Mà Thẩm Tiệp thấy Thi Thi lúc sau, cũng là vẻ mặt chua xót chi tướng, Thi Thi tỷ, canh gà không biết như thế nào xái. Thi Thi trực tiếp đi qua đi, kia trên mặt mặt biểu tình nhưng không tốt lắm, Thi Thi ở giới giải trí sấm rền gió cuốn. Nói 102, hoàn toàn là không sợ chuyện này chủ nhân, hiện tại này lạnh như băng xương, nhưng thật ra làm rất nhiều người đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Thi Thi đi qua đi, này canh gà xái đầy đất, trên mặt đất mặt còn có một ít canh đế dược liệu gì đó. Này bình giữ ấm là Thi Thi nhìn Thẩm Tiệp Ninh hảo phóng tốt. Hơn nữa bình giữ ấm mặt trên là có hoàn khấu. Đây là không có khả năng không duyên cớ vô cớ xái ra tới. Lại còn có bát đầy đất, này ai nấy đều thấy được tới là có người cố ý à. Cho ta tra một chút, ta rời khỏi sau, có ai tiến vào quá phòng này. Thi Thi thanh âm không lớn, nhưng là lại lộ ra một tia hàn ý. Thi Thi ngồi xổm xuống thân mình, trực tiếp đem bình giữ ấm nhặt lên tới. Thi Thi tỷ, ta đến đây đi. Thẩm Tiệp chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình, chuẩn bị đem bình giữ ấm lấy qua đi, nhưng là Thi Thi trực tiếp đem làm lơ Thẩm Tiệp, đây là Cố Bắc Thần thân thủ cho nàng trang tốt canh. Người này rốt cuộc là ai a? Thi Thi cắn chặt răng, đừng làm cho ta bắt lấy hắn, bằng không, Thi Thi trực tiếp giảm bình giữ ấm cùng cái nắp nhặt lên tới. Quét tước một chút đi, Thẩm Tiệp gật gật đầu, mà Cố Bắc Thần ở tiếp Thi Thi trở về thời điểm. Thấy được trống không bình giữ ấm, còn duỗi tay ôm Thi Thi hôn một cái, hôm nay như vậy ngoan a, cư nhiên đều uống xong rồi, không có làm Thẩm Tiệp giúp người uống đi. Thi Thi lắc lắc đầu, Cố Bắc Thần lại phát hiện Thi Thi dị thường, duỗi tay phủng Thi Thi mặt, chỉ là còn lại là quay đầu đi, trên mặt mặt rõ ràng không vui. Mà Cố Bắc Thần giờ phút này cũng chú ý tới bình giữ ấm mặt trên có hoa ngân. Tựa hồ có chút hiểu rõ, Cố Bắc Thần duỗi tay đem bình giữ ấm trực tiếp ném đi ra ngoài. Uy, ngươi làm gì a? Ném làm cái gì a? Thi Thi nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Đến Cố gia trên đường mặt tương đối hẻo lánh, may mắn nơi này không có người, bằng không này ném văng ra, tạp đến người nhưng như thế nào được a? Ngươi sẽ không sợ tạp đến người a? Lại không phải bồi không dậy nổi. Cố Bắc Thần nói chuyện thời điểm cũng là gợn sóng bất kinh ngữ khí. Nhưng là này vẻ mặt xú thí biểu tình lại là sao lại thế này a? Thi Thi bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Thành thành thành, ta biết ta đại kim chủ, ngươi đặc biệt có tiền hảo đi, tạp đến người cũng có thể bồi đến khởi, thật là, cũng không đến mức ném đi. Thi Thi tức giận nói, nhưng thật ra Cố Bắc Thần duỗi tay trực tiếp ôm Thi Thi eo. Đem Thi Thi trực tiếp ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực mặt. Ngươi lại muốn làm gì a? Đây là ở trong xe mặt đâu, ngươi còn có thể ngừng nghỉ một chút đi. Thi Thi tuy rằng ngoài miệng mặt nói như vậy, bất quá vẫn là duỗi tay ôm vòng lấy Cố Bắc Thần eo. Đem vùi đầu ở Cố Bắc Thần ngực. Làm sao vậy, bị người khi dễ? Cố Bắc Thần duỗi tay xoa xoa Thi Thi mặt, còn vẻ mặt ủy khuất. Cái kia bình giữ ấm đều ô uế, ta có thói ở sạch, ném đi, nói đi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cũng không có gì, chính là cái nào không có mát, cư nhiên đem ta canh cấp ném, thật là tức chết ta. Hảo, tính, việc này ta chính mình xử lý liền thành, ngươi cũng đừng quản, thật là nuốt không dưới khẩu khí này. Cố Bắc Thần còn lại là cúi đầu ở Thi Thi phát gian nhẹ nhàng hôn một chút. Kia nước lặng giống nhau con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Xác thật là lá gan đủ đại a, giờ phút này Chu Trường An về Pinocchio rồi gỗ công ty điều tra cũng ở. Chậm rãi triển khai, yêu cầu bài tra người tuy rằng không nhiều lắm, bởi vì trọng điểm bài tra đều là 3 năm nhiều trước kia ở nước ngoài người. Cho nên bài tra lên kỳ thật cũng không phải cái gì công phu. Mà khó khăn địa phương chính là rốt cuộc 3 năm nhiều trước án tử đi qua lâu như vậy. Rất ít có người sẽ nhớ rõ năm ấy kia Nguyệt chính mình rốt cuộc là đã làm một ít gì đó. Cho nên việc này điều tra lên khó khăn lại tăng lớn, giờ phút này Chu Trường An đang ở máy tính. Trước mặt từng cái nhìn Andrick cho chính mình phát lại đây tư liệu. Này mặt trên người đều là người nước ngoài chiếm đa số. Hơn nữa nam tính tỷ lệ rõ ràng cao hơn nữ tính. Chẳng qua này đó rối gỗ sư thoạt nhìn bối cảnh đều vẫn là thập phần sạch sẽ. Nhìn đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Chẳng lẽ nói là điều tra phương hướng sai rồi sao? Mà trên máy tính mặt tư liệu bị phiên tới rồi cuối cùng một tờ thời điểm. Xuất hiện người như cũ là cái người nước ngoài. Tóc vàng mắt xanh. Chẳng qua cái này ảnh chụp rõ ràng là chụp lén ảnh chụp cùng phía trước sở hữu chứng kiện chiếu đều là bất đồng, hơn nữa này mặt trên tên họ là Osborne, như vậy người này chính là Andrick đệ đệ. Bất quá cái này Osborne thoạt nhìn cũng không như là cái gì bệnh tự kỷ người bệnh a. Bất quá cái này tư liệu mặt sau phụ thượng một chương mỗ nổi danh bệnh viện chẩn bệnh báo cáo. 5 tuổi thời điểm liền phát hiện hoạn có bệnh tự kỷ. Chu Trường An duỗi tay vuốt ve một chút cằm, đứa nhỏ này đảo cũng là đáng thương, này trên ảnh chụp mặt chẳng qua là cái sườn mặt thôi. Hắn trong tay chính cầm một cái rối gỗ linh kiện, biểu tình chuyên chú, như vậy thoạt nhìn nói. Nhưng thật ra một cái đáng yêu tiểu Sota, này tư liệu mặt trên biểu hiện. Hắn cơ hồ là không ngoài ra, sở hữu ăn uống tiêu tiểu cơ hồ đều là ở nhà mặt giải quyết. Cho nên biết cái này tổng tài có cái đệ đệ người nhưng thật ra không nhiều lắm. Bất quá biết Pinocchio công ty có cái xuất sắc rối gỗ sư. Osborne người nhưng thật ra không ít, Chu đội trưởng. Về Phương Lâm Lâm điều tra đã có một ít tiến triển. Này Phương Lâm Lâm sinh hoạt cá nhân lại là thực sạch sẽ. Cùng hắn giám đốc hoàn toàn không có quan hệ. Này giám đốc kỳ thật đối Phương Lâm Lâm là thật sự có ý tưởng. Chẳng qua cái này Phương Lâm Lâm cũng là cái loại này cương liệt nữ tử. Cho nên này giám đốc cũng liền không có ý tưởng. Này cái gì siêu xe đón đưa gì đó. Chúng ta điều tra, bất quá là bởi vì nàng làm gia giáo nguyên nhân. Nhân gia gia trưởng không yên tâm nàng một nữ hài tử đi như vậy xa khu biệt thự gì đó. Kỳ thật này Phương Lâm Lâm sinh hoạt cá nhân sạch sẽ thật sự. Triệu Minh đem một ít tư liệu sửa sang lại hào đã đặt ở Chu Trường An trước mặt. Chu Trường An mở ra tư liệu nhìn vài lần. Kỳ thật đồng pháp y nói lúc sau. Phòng trường đại gia trong lòng cũng là hiểu rõ. Này điều tra cũng coi như là con cô nương này một cái trong sạch. Cô nương này là cái hảo nữ hài nhi. Triệu Minh gật gật đầu. Bất quá đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Kỳ thật nàng gia cảnh giàu có. Xem như điển hình bạch phú Mỹ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy. Con nữ sinh đối nàng cũng sẽ bắt đầu bài xích đi. Rốt cuộc ngươi nếu là quá xuất sắc gì đó. Một tú vu lâm, phong tất tồi chi. Chu Trường An nhìn Triệu Minh nghẹn nửa ngày lăng là một câu đều không có nghẹn ra tới. Cũng là vì hắn sốt ruột, Triệu Minh gật gật đầu. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Cây cao đón gió, ha ha, Triệu Minh nói, ngượng ngùng gãi gãi tóc mà giờ phút này đồng thu luyện vừa mới ăn cơm. Này Tiêu Hàn liền thấy đồng thu luyện đem chính mình hoa ở sofa trong một góc mặt. Chung quanh đều là rơi dụng đủ loại tư liệu. Tiêu Hàn chuyển động xe lăn qua đi, khom lưng đem trong đó một chương giấy nhặt lên. Này mặt trên đều là một ít giải phẫu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu quá trình. Tiêu Hàn thở dài, cấp đồng thu luyện đổ một ly nước ấm. Ngươi hiện tại cũng không phải là một người. Còn có thể đừng như vậy liều mạng sao? Đồng thu luyện lúc này mới chú ý tới Tiêu Hàn lại đây. Nhìn nhìn chung quanh rơi rụng giấy. Có chút thẹn thùng, liền khom lưng đem đồ vật nhặt lên tới. Đặt ở một bên hợp quy tắc hảo. Từ Tiêu Hàn trong tầm tay tiếp nhận nước ấm, ta chính là trong lòng có chút sốt ruột thôi. Án này xem như ta tiếp xúc qua cái thứ nhất án treo đi. Này hung thủ lại đột nhiên toát ra tới gì đó. Ta sao có thể không kích động a? Đúng vậy, là kích động, nhưng là ngươi lại không phải cảnh sát, ngươi chính là cái pháp y. Này làm đến hình như là liền ngươi một người ở điều tra và giải quyết án tử giống nhau. Ngươi là của ta lão bà, hiện tại là tư nhân thời gian, ngươi còn có thể đem ngươi thời gian không ra tới một chút cho ta sao? Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy đồng thu luyện tay, duỗi tay vuốt ve đồng thu luyện tay, không bằng chúng ta hiện tại đi ngủ đi. Đồng thu luyện nhìn nhìn thời gian, này còn không đến 8 giờ a, có phải hay không quá sớm a? Nói nữa, này vừa mới ăn cơm chiều không có bao lâu đâu. Ngủ dễ dàng tiêu hóa bất lương. Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy Tiêu Hàn nhìn chính mình tầm mắt như vậy kỳ quái đâu. Giống như là muốn ăn chính mình giống nhau, hiện tại làm sao vậy? Chúng ta liền lên giường giao lưu một chút cảm tình a. Như vậy cũng không được a. Tiêu Hàn nói trực tiếp lôi kéo đồng thu luyện liền hướng phòng đi. Này đồng thu luyện nhìn nhìn trong tầm tay tư liệu, vẫn là đi theo Tiêu Hàn vào phòng. Này tới rồi bên trong lúc sau, liền bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, hai người ngưỡng mặt hướng lên trời. Tiêu Hàn, ngươi nói 8 giờ, chúng ta sớm như vậy lên giường thật sự được chứ? Tiêu Hàn tay cầm đồng thu luyện thời điểm, bỗng nhiên liền đem đồng thu luyện tay đặt ở thân thể của mình phía dưới. Đồng thu luyện thân thể nháy mắt cứng đờ đến như là rối gỗ giống nhau xoay qua đầu. Tiêu Hàn, ngươi đây là muốn làm gì? đồng tu luyện đều có thể đủ cảm giác được chính mình trong tay cực nóng. Bản năng đồng tu luyện muốn lùi về tay, nhưng là Tiêu Hàn sao có thể dễ dàng làm đồng tu luyện tránh thoát đâu. Tiểu luyện, Tiêu Hàn đem thân mình hướng tới đồng tu luyện bên kia dịch một chút. Mà Tiêu Hàn tay kính nhi vẫn là so đồng tu luyện lớn hơn nhiều. Đồng tu luyện liền như vậy ngốc ngốc nhìn Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn đã trực tiếp phong bế đồng tu luyện môi. Giúp ta một chút, Tiêu Hàn thanh âm lộ ra gợi cảm cùng khan khan. Cái này làm cho đồng tu luyện trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Làm sao vậy, sẽ không? Tiêu Hàn trêu chọc cười nháy mắt ở đồng tu luyện bên tai vang lên. Đồng tu luyện thật muốn một cái tát hô qua đi. Thứ này còn có thể hay không đứng đắn một chút à? Cái gì gọi là sẽ không? Ngươi động một chút bái. Đồng tu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Mà thực mau đồng tu luyện liền cảm giác được Tiêu Hàn run rẩy, đồng tu luyện hoàn toàn cảm thấy. Còn không có bắt đầu đâu. Này liền kết thúc, đồng tu luyện con ngươi thủy thủy, lượng lượng, như là mông một tầng hơi nước. Này liền kết thúc, khụ khụ, Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thật lâu không có cái kia, ngươi muốn lý giải ta một chút. Đồng tu luyện còn lại là trực tiếp đứng dậy, ta đi rửa tay. Tiêu Hàn còn lại là ở đồng tu luyện sườn mặt trên hôn một chút. Cư nhiên còn nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn, mấu chốt là đồng tu luyện lúc ấy cũng là ngốc, liền theo bản năng trở về một câu. Không tạ, kết quả chọc đến Tiêu Hàn cười to. Đồng tu luyện thật là muốn trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi hảo. Thật là ném chết người. Cái gì cảm ơn, không tạ, thật là muốn chết. Đồng tu luyện đang ở bên trong rửa tay đâu, liền nghe thấy được bên ngoài Tiêu Hàn tùy ý tiếng cười. Đồng tu luyện thật là buồn bực đã chết. Đồng tu luyện trực tiếp đẩy cửa ra. Ta đi đem tư liệu lấy lại đây xem. Rốt cuộc hiện tại còn sớm. Tiêu Hàn gật gật đầu, khóe miệng còn ngậm ý cười. Đồng tu luyện như thế nào càng xem càng cảm thấy Tiêu Hàn thứ này cười đến như vậy quỷ dị đâu. Chu Trường An đưa bọn họ công ty một ít người tư liệu từ đầu tới đuôi lọc một lần lúc sau. Đã là 10 giờ chuyện sau đó, Chu Trường An duỗi cái lười eo. Hôm nay những cái đó người nhà nhưng thật ra an phận một ít. Chỉ là đang chờ cảnh sát điều tra, hy vọng có thể có một ít có giá trị manh mối đi. Chu Trường An nhìn trong tầm tay thi kiểm báo cáo. Này mặt trên biểu hiện. Này thi thể trên người mặt chính là ngoại thương đều không có. Hơn nữa nhất đáng giá người hoài nghi người này hung khí rốt cuộc là thứ gì đâu. Nếu là cái loại này đồ điện gì đó, giống như là cơ điện gì đó, này nếu là ở ký túc xá khu phát ra động tĩnh nói. Khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý à. Hơn nữa người chết tử vong thời gian là ở ban đêm. Loại này không cần tiền giá rẻ ký túc xá. Cũng không phải cái gì cách âm hiệu quả đặc biệt tốt. Cho nên có động tĩnh gì đó, giống nhau cách vách đều có thể đủ nghe thấy. Nhưng là căn cứ nàng đồng sự hồi ức, cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Này thật là kỳ quái. Chu đội trưởng, còn không dưới ban sao? Triệu Minh chính thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà đâu? Muốn hay không cùng nhau đi? Chu Trường An nhưng thật ra cười, gật gật đầu. Hai người kia nhưng thật ra không có về nhà, mà là tới rồi bên ngoài một cái quán nướng. Hai người liền phải mấy chai bia, điểm một ít nướng BBQ, liền bắt đầu thần khản đi lên. Triệu đội trưởng, ngươi nói ngươi số tuổi cũng không nhỏ, ngươi như thế nào còn không kết hôn à? Chu Trường An nhìn uống đến gương mặt đã hơi say Triệu Minh. Triệu Minh còn lại là ha hả cười, duỗi tay chỉ chính mình, ngươi nói ta à? Vì cái gì còn không kết hôn? Chu Trường An gật gật đầu. Ngươi nói chúng ta này đó trọng án tổ. Mỗi ngày ở nhà thời gian đều không có ở cục cảnh sát thời gian nhiều. Nếu là nói qua đối tượng, này cùng các nàng ở chung đến thời gian còn không có cùng Lý Nại cái kia ngu xuẩn ở chung đến thời. Gian nhiều, ngươi nói một chút, này như thế nào thành ra a? Này cái nào nữ nhân có thể gả cho ta a? Triệu Minh nói chua xót cười, trực tiếp cầm lấy chai bia, đối với miệng, chính là đột nhiên rót một mồm to. như thế lời nói thật, này có nữ nhân có chút dính người, liền ước gì ngươi mỗi ngày đều bồi ở bên người nàng. Ai, bất quá đi, này không dính người nữ nhân, Chu Trường An đầu óc trung lập khắc hiện lên một bóng hình. Không dính người nữ nhân, Chu đội trưởng cạnh ngươi không phải có một cái sao? Ta cảm thấy này Lạc thiếu tá cùng ngươi rất xứng đôi. Các ngươi hai người môn đăng hộ đối, từ nhỏ thời điểm vẫn là hôn ước từ bé gì đó. Này không phải khá tốt sao? Tuy rằng nói này Lạc thiếu tá, có chút thời điểm như là nữ ác bá giống nhau. Bất quá người này vẫn là không tồi. Ngươi nói đúng không? Triệu Minh nhắc tới đến nữ ác bá, Chu Trường An liền nhớ tới chính mình bi thảm thơ ấu. Đều là ở bị Lạc Dương làm nhục trung trưởng thành lên. Ai, đáng thương a, thật đáng buồn a. Được rồi đi, ta cảm thấy ta liền thích cái loại này chim nhỏ nép vào người nữ nhân. Giống như là gần nhất vừa mới hỏa lên cái kia Trình Y Y cái loại này nữ nhân. Như vậy mới có thể biểu hiện ra ta nam tính mị lực a. Cùng Lạc Dương ở bên nhau a, nếu là gặp được cái gì ác bá gì đó, ngươi nói là cái nữ nhân khẳng định sẽ lớn tiếng thét chói tai. Sau đó trốn đến bạn trai phía sau đi. Này Lạc Dương khẳng định trực tiếp đem ta kéo đến phía sau. Sau đó thành thạo đem người giải quyết. Ngươi nói xem, này vẫn là cái nữ nhân sao? Chu Trường An nói thở dài. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này Lạc thiếu tá lại lợi hại. Không phải cái nữ nhân sao? Ngươi nhưng thật ra sợ cái gì à? Bắt lấy nàng, chuẩn chuẩn, tới, đi một cái, nói hai người lại là uống lên hảo một thời gian. Chờ đến Lạc Dương bên này đều chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Lạc Dương nhìn nhìn điện báo biểu hiện, này đều mau 12 giờ. Chu Trường An có phải hay không có bệnh a? Luôn thích nửa đêm cho chính mình gọi điện thoại. Bất quá Lạc Dương vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện, cầm khăn lông xoa tóc. Uy, Lạc Dương, Chu Trường An thanh âm có chút mồm miệng không rõ. Bất quá Lạc Dương vẫn là nghe đến ra tới. Thứ này là ở kêu chính mình đâu. Người uống rượu sao? Lạc Dương xoa tóc, này Chu Trường An này nói chuyện khẩu khí. Cùng ống nghe bên trong truyền đến đại thở dốc thanh âm. Đều chứng minh rồi, thứ này khẳng định là uống rượu. Lạc Dương, ta không có uống rượu. Ta liền uống lên một chút nhi. Chu Trường An giờ phút này đã tới rồi chính mình trụ địa phương. Lạc Dương, ngươi nói một chút ngươi. Khi nào, cách, mới có thể giống cái nữ nhân đâu. Ngươi nói ngươi, nếu là giống cái nữ nhân. Ca ca ta, cách, cũng liền trước mặt đem ngươi thu. Lạc Dương đang nghe thấy lời này thời điểm. Sát tóc tay đều dừng lại. Hắn vừa mới nói gì đó. Thu chính mình. Hắn còn tưởng rằng chính mình là cái gì yêu tinh đâu. Thu chính mình, nhưng thật ra nói thật dễ nghe. Lạc Dương, Lạc Dương, Lạc Dương ngươi thật là xấu. Ngươi thật là quá, Lạc Dương trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hóa ra thứ này, uống say, gọi điện thoại cho ta là chuyên môn tới chế nhạo ta sao? Lạc Dương hãy còn cười. Không biết như thế nào, đối với Chu Trường An có thể gọi điện thoại cho chính mình. Lạc Dương trong lòng vẫn là có chút nhảy nhót, có lẽ đây là thích một người bi ai, người này nhìn không thấy chính mình thời điểm. Chỉ cần là một ánh mắt đều có thể đủ làm ngươi vui vẻ nửa ngày. Liền tính không phải con mắt, kia tốt xấu cũng là nhìn ngươi liếc mắt một cái. Lạc Dương lắc lắc đầu, liền vẫn luôn nghe Chu Trường An bắt đầu uống say phát điên, Lạc Dương. Kỳ thật, ta cách, thật sự có đôi khi rất hận ngươi. Ngươi biết, bởi vì ngươi, không có nữ sinh dám thích ta, ngươi có biết hay không? Cách, Lạc Dương mặt lập tức hắc trầm đi xuống, mà không có chờ Chu Trường An lại lần nữa nói chuyện. Lạc Dương đã trực tiếp đem trong tay điện thoại cắt đứt. Loại này lời nói vẫn là không cần nghe hoàn toàn hảo, Chu Trường An đã uống say khướt. Nào biết đâu rằng Lạc Dương bên kia đã treo điện thoại a. Lạc Dương. Ta có đôi khi hận ngươi, nhưng là ta hiện tại, cách, rất nhớ ngươi, muốn ôm ngươi, Chu Trường An nói xong liền bắt đầu lo chính mình cười to. Điện thoại cũng bị ném tới trên mặt đất mà, Chu Trường An bọc chăn, đem chính mình gắt gao bao lấy, mà trong miệng mặt vẫn luôn nhắc mãi Lạc Dương tên. Chẳng qua trời xui đất khiến, này cuối cùng nói, Lạc Dương lại là không có nghe thấy. Này cũng làm cho bọn họ lúc sau đi rồi rất nhiều đường vòng. Lạc Dương xoa xoa tóc, nhìn nhìn di động, chua xót cười, Chu Trường An, ngươi tên hỗn đản này, mẹ nó, hơn phân nửa đêm không cho người ngủ. Lạc Dương quả thực hận đến ngứa răng, nhưng là Chu Trường An điện thoại nếu là lại lần nữa bắt đánh lại đây. Này Lạc Dương khẳng định còn sẽ tiếp, cho nên Lạc Dương thủ điện thoại, thủ hơn phân nửa đêm, xác định Chu Trường An sẽ không gọi điện thoại lại đây. Lúc này mới ngủ, mà bên kia Chu Trường An, đã sớm ở cồn thúc dục hạ, sâu kín ngủ rồi, này sáng sớm, Thi Thi còn không có tỉnh lại, điện thoại liền vang lên, Thi Thi sờ sờ di động, trực tiếp cầm lấy điện thoại, Thi Thi tỷ, không hảo, đã xảy ra chuyện, Thẩm Thiệp Thanh âm mang theo kinh hoàng thất thố, mà Thi Thi còn lại là choáng váng ngồi dậy thân mình, xoa xoa chính mình eo. Người muội cố bắc thần, lão nương muốn đều phải chặt đứt, được rồi đừng nóng vội, ta hôm nay sẽ không đến trễ, sẽ đúng giờ đến phim trường, yên tâm đi, cố bắc thần còn lại là từ phía sau ôm Thi Thi. Đem đầu đặt ở Thi Thi trên vai mặt, ai à, sáng sớm, bên kia Thẩm Tiệp đang nghe thấy cố bắc thần thanh âm thời điểm. Cả người đều bị dọa sợ, này nhưng như thế nào hảo. Không phải là quấy rầy nhân ra chuyện tốt đi, này cố bắc thần nếu là không cao hứng, chính mình nhưng không có ngày lành quá a. Không phải, hôm nay phim trường đã xảy ra chuyện, này bộ diễn có lẽ, Thẩm Tiệp gãi gãi tóc, này diễn cũng là vừa rồi bắt đầu quay không có bao lâu. Này liền ra chuyện này nhi, cũng là đủ đen đủi, rốt cuộc là ra chuyện gì nhi a? Thi Thi cũng thanh tỉnh một ít. Duỗi tay ý bảo cố bắc thần một bên đi, nhưng là cố bắc thần đây là trực tiếp đem Thi Thi trên người mặt áo ngủ lột xuống dưới. Cố bắc thần, người nhà hỗn đản, người muốn làm gì a? Lão nương eo đều phải chặt đứt, người liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Này không phải không đoạn sao? Yên tâm đi, ta lần này tiểu tâm một chút. Thi Thi im lặng, mà một khắc đầu Thẩm Tiệp cũng là thiếu chút nữa thạch hóa, chính là Trình Y Y chết ở phim trường. Chúng ta đã báo nguy, cho nên Thi Thi tỷ, ngài tạm thời đều không cần tới phim trường. Thi Thi vừa nghe chết người, đây chính là hăng hái. Chết như thế nào, tử trạng là bộ dáng gì a? Có phải hay không thực dữ tợn cùng khủng bố? Vẫn là kia cái gì? Có hay không thực huyết tinh a? Thẩm Tiệp im lặng. Quả nhiên cùng nàng nói cái gì người chết sự tình nhi. So cùng nàng nói đóng phim sự tình, càng hăng say nhi, cũng không có này đó. Nàng chính là bị người treo ở chúng ta bên này trần nhà mặt trên. Như là ở khiêu vũ giống nhau, chẳng qua thân thể của nàng hình như là vặn vẹo giống nhau. Chúng ta ở dưới kêu nửa ngày đều không có động tĩnh. Đem nàng buông xuống thời điểm. Chúng ta phát hiện thân thể của nàng đều lạnh băng. Thi Thi trực tiếp từ trên giường mặt nhảy lên. Không được, ta mau chân đến xem. Bắc thần, ngươi chạy nhanh rửa mặt a. Chúng ta chờ một lát ra cửa. Này cố bắc thần không có ăn đến thịt. Này tâm tình chính buồn bực đâu. Chính là cái này tiểu nữ nhân lại là thập phần kích động. Như vậy, hận không thể bay đến bầu trời mặt. Cố bắc thần duỗi tay gãi gãi tóc. Thi Thi sẽ không ngày nọ gặp được cái gì tử thi gì đó. Sau đó trực tiếp cũng đem ta quăng đi. Cố bắc thần càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Cho nên cố bắc thần bước đi tới rồi rửa mặt gian. Này Thi Thi đang ở đánh răng đâu. Ngươi chạy nhanh đâu. Cọ sát cái gì đâu. Ta không có cọ sát a. Cố bắc thần từ phía sau ôm lấy Thi Thi. Thi Thi rõ ràng cảm giác được có cái gì ở chính mình mặt sau. Đây mới là cọ sát. Cố bắc thần, người nhà chính là cái sống sờ sờ cầm thú. Thi Thi hô to một tiếng. Cố bắc thần trực tiếp đem Thi Thi thân mình vặn lại đây. Trực tiếp liền nhắm ngay Thi Thi miệng. Cố bắc thần, người cái cầm thú, ta trong miệng mặt đều là bọt biển đâu. Người muốn làm gì a? Ta không chê người a. Cố bắc thần đem Thi Thi kế tiếp nói tất cả nuốt hết. cho nên đương xong việc lúc sau, Cố Bắc Thần thần thanh khí sảng bắt đầu rửa mặt, xong rồi đối với ghé vào trên giường mặt, hình như là chỉ còn một hơi thi nói một câu. Ngươi lại không nhanh lên nhi, này thi thể liền phải bị cảnh sát cấp trở đi. Cố Bắc Thần, ngươi hỗn đản, ngươi đêm nay không cần thượng ta giường. Thi hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần liếc mắt một cái. Vậy ngươi đêm nay thượng ta giường hảo, dù sao đều là giống nhau. Cố Bắc Thần đã bắt đầu mặc quần áo. Này Cố Bắc Thần quần áo đều là hoàn toàn không có một chút nếp uốn cái loại này. Này Thi nhìn Cố Bắc Thần, tức khắc nhảy dựng lên, trực tiếp bổ nhào vào Cố Bắc Thần trên người mặt, cọ cọ, đem tay trang mặt trên cọ một ít dấu vết mới bỏ qua. Sau đó đối với kia mặt trên nếp uốn cười cười, hắc hắc, lúc này mới giống lời nói sao, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau, vừa mới không có đâm đau đi. Cố Bắc Thần duỗi tay xoa xoa Thi cái trán, Thi còn lại là duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần eo. Người nam nhân này đối chính mình bao dung, trước sau như một không có hạn cuối, thói ở sạch như hắn, mở miệng câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là đâm đau không có, Thi không nhịn được mà bật cười. Hết chương.